Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 577, không gian pháp tắc. Mùa xuân 3 tháng, ánh nắng ôn hòa, hoa mùi thơm khắp nơi. Tu La Lĩnh cung điện chi bắc ngoài 10 dặm vô danh trong núi sâu. Một đầu núi vây quanh dòng suối nhỏ giọt chảy xuôi. 3 tháng suối cam liệt mà u tĩnh. Dòng suối nhỏ trung hạ du chỗ, một bộ màu xanh nhạt sườn xám, tóc xanh vén lên thật cao, trần trụi chân ngọc lam điệp chính cầm một chi xiên cá. Tại xiên cá, nàng giống như là một con tại u tĩnh sơn giản múa đơn tinh linh. Trơn bóng trên trán có óng ánh bọt nước nhỏ, suối nước làm ướt phát tuyến. Nàng nhiếp lấy chân, hóp lưng lại như mèo. Đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tảng đá khe hở chỗ một con cá. Đầu này hoàng cổ đầu lam điệp đã nhìn chằm chằm có một hồi. Xiên cá, nặng tại một cái xiên chữ. Sơ ý một chút nếu là xiên bể mật, vậy liền được không bù mất. Phốc, bọt nước rất nhỏ bé. Màu đen xiên cá như thiểm điện chui vào suối nước bên trong. Chuẩn xác xiên bên trong đuôi cá. Ha ha. Cũng không tệ lắm, không uổng công bản cung trông nửa canh giờ. Lam điệp cười một tiếng, mắt mà cong cong giống như nửa tháng. Vô danh sơn đông mặt một chỗ trên đất trống. Tiêu Mặc để chân trần, khoanh chân ngồi dưới đất. 28 năm, trên mặt chưa phát giác ở giữa cũng nhiều ta dấu vết tháng năm. Hơi có râu ria, tóc dài đã rủ xuống rơi xuống mặt đất. Chỉ có một đôi mắt, thanh tịnh như cũ hướng. Tiêu Mặc chậm rãi vươn tay, hai con ngươi mắt nhìn phía trước, sau đó tay phải đột nhiên nắm chặt, không gian trói buộc, chỉ gặp Tiêu Mặc nắm tay phải bên trên có nhỏ không thể thấy bạch quang hiện lên. Phía trước không gian bỗng nhiên rung động động, phảng phất là trong nháy mắt, không khí bị áp xúc đến cực hạn, trong không khí truyền đến trận trận âm bạo thanh. Ngay phía trước không ít tảng đá cùng cây cối giữa sát na này toàn bộ bị áp xúc thành bột đá. Mảnh gỗ vụn, không gian pháp tắc, bốn đại chí cao pháp tắc một trong. Tại nuốt thời không tiên quả sau vừa khổ tâm lĩnh hội mấy chục năm. Bây giờ cuối cùng có sơ bộ lĩnh ngộ. Thời gian, không gian, hủy diệt cùng sinh mệnh bốn đại chí cao pháp tắc bên trong. Cực đoan là hủy diệt cùng sinh mệnh. Thời gian cùng không gian pháp tắc thì tương đối ôn hòa ta. Công thủ đều có, tỉ như thời gian pháp tắc tu hành đến viên mãn. Nhưng một lời ra trực tiếp tước đoạt đối thủ sinh mệnh. Cũng có thể vận thời gian pháp tắc tại tự thân. Trong chiến đấu gia tốc, đứng im, rút lui, không gian pháp tắc càng thiên hướng về phòng ngự. Thủ đoạn công kích cũng chính là một chút như là không gian trói buộc. Không gian chi nhận cái này. Lấy Tiêu Mặc trước mắt lĩnh ngộ trình độ, loại này không gian trói buộc nhiều nhất có thể giết chết thiên phu trưởng cấp bậc nhân vật. Nhất niệm lệnh giám sát sứ cấp bậc nhân vật trọng thương. Hủy diệt nhục thân, nếu là gặp gỡ những cái kia đồng dạng lĩnh ngộ lực lượng pháp tác lãnh chúa cấp cường giả. Lấy Tiêu Mặc hiện nay không gian pháp tác chi lực rất dễ dàng liền bị triệt tiêu. Nghe nói Không Minh tên kia lĩnh ngộ cũng là không gian pháp tác. Không biết hắn đối không gian quy tắc lĩnh ngộ được cảnh giới gì đâu. Tiêu Mặc tự lẩm bẩm. 8 năm trước, từ lĩnh ngộ được không gian pháp tắc về sau. Đối cái này nhất pháp thì lý giải cũng theo đó giống như là bát khai vân vụ gặp núi như biển. Dần dần minh, không gian pháp tắc có 3 trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng liền là như là Tiêu Mặc như vậy. Có thể đơn giản ngôn xuất pháp tùy. Lệnh không gian xung quanh áp xúc. Thi triển không gian trói buộc cùng lực công kích rất bình thường không gian chi nhận. Đệ nhị trọng tiêu chí chính là thần dung thiên địa. Nói đơn giản liền là để tu hành không gian pháp tắc chi người nhục thân cùng không gian hình thành. Một loại nào đó đặc biệt cộng hưởng. Từ đó có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới chân chính ẩn thân hiệu quả. Đây mới thực là ẩn thân. Nhìn không thấy sờ không được. Ngay cả nguyên thức cũng không thể cảm ứng được. Đương nhiên, thì triển thân dung thiên địa đối nội hơi thở tiêu hao cực kỳ lớn. Bình thường cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Đệ tam trọng liền là thuấn di. Có thể nhìn thành là đệ nhị trọng tăng cường bản. Nhất niệm ra, xuất hiện tại ngoài vạn dặm, tuyệt đối là nhà ở lữ hành giết người cướp của bảo mệnh tuyệt chiêu. Đương nhiên, Thuấn Di cũng không phải vạn năng. Mọi thứ giảng chính là tương sinh tương khắc. Tỷ như năm đó Thanh Hồ Hoàng Thập Phương tỏa thiên bàn liền có thể phong tỏa không gian. Còn có liền là tại không gian dung chuyển, xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian thời điểm, Thuấn Di nguy hiểm liền rất lớn. Sơ ý một chút bị hút nhập vết nứt không gian kia sẽ không hay. Chỉ mong Không Minh tên kia không tới cảnh giới thứ hai. Nếu không liền là lão ô quy. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Một khi lĩnh ngộ được thân dung thiên địa cảnh giới này, muốn giết đều rất khó. Chỉ cần đối phương có như vậy một sát na cảnh giác, liền có thể thi triển thân dung thiên địa thủ đoạn, biến mất vô tung tích. Tỷ phu, nhìn ta bắt được cái gì? Một đạo tiếng cười như chuông bạc truyền đến, chỉ gặp Lam Điệp chân trần nha tử, trong tay mang theo một đầu hoàng cổ đầu, mỉm cười đi tới, vận khí rất tốt. Tiêu Mặc cười gật gật đầu, địa phương quỷ quái này, tỷ phu ngươi không biết bắt con cá có nhiều khó khăn. Hôm nay vận khí tính không sai a, ngươi chờ ta cho ngươi hầm canh cá. Lam Điệp cười nói, chợt mang theo một đầu mới bàn tay lớn hoàng cổ đầu đến bên cạnh thổ trên lò bắt đầu nhóm lửa. Nấu cơm, ngươi nhà đầu này, ăn ngươi canh cá ta cảm giác là trúng độc, giới không xong. Tiêu Mặc cười mắng. Tỷ phu, chúng ta không chênh lệch nhiều được không? Không được kêu ta nha đầu. Lam Điệp sẵn giọng, ném đi một cái liếc mắt. Vậy cũng không cần giới thôi. Chỉ cần ngươi muốn ăn, ta mỗi ngày cho ngươi hầm đấy. Tiêu Mặc nhìn qua kia bận rộn bóng hình xinh đẹp, trầm mặc một lát sau bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Ngươi cái này mỗi ngày hầu hạ ta, chỉnh giống như là ta nha hoàn. Ngươi nói ngươi tương lai vị hôn phu biết, có thể hay không ăn giấm đâu. Ba, một con bát đá rớt xuống đất, bình nhưng vỡ vụn. Lam Điệp điềm nhiên như không có việc gì nhặt lên phóng tới một bên bếp lò bên trên, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười. Tỷ phu ngươi nhìn ngươi thật tốt ăn cá còn nói đi nơi nào, nói hưu nói vượn nữa không để ý tới ngươi. Tiêu Mặc trong lòng thở dài, Lam Điệp nữ tử này rất giống Cần Nhi, lại so Cần Nhi càng yếu ớt. Hoạt bát bề ngoài hạ là một viên sáng long lanh trái tim. Cùng cái này dạng người nói chuyện, còn không thể đem lời nói quá trắng. Trên thực tế năm đó ở Hồng Hoang Đại Lục Tu La Lĩnh phía sau núi rừng trúc đã nói ra. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều chỉ có thể nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đáng tiếc tâm ta đã chết. Tiêu Mặc dưới đáy lòng yên lặng nói. Lập tức thu hồi ánh mắt. Phàm tục trăm tuổi tóc bạc trắng. So sánh cùng nhau, Tiêu Mặc lại còn lại cái gì đâu. Tiêu Mặc tiếp tục tham ngộ thôi diễn pháp tắc. 28 năm, ít có gián đoạn, cùng một thời gian, tại Thanh Huyền trong nhẫn một gian nhà đá bên trong, một chương mềm mại cái giường đơn bên trên, một đầu tiểu bạch xà co ro, vẻn vẹn lộ ra một nửa thân rắn trong chăn bên ngoài. Nó toàn thân đã tuyết trắng, không có một chút màu tạp. Quá khứ kia vòng vòng đã biến mất không thấy gì nữa. Hô hấp của nó cực kỳ đều đều. Ngủ say. Không có người phát hiện chính là. Nó chính chậm rãi, lớn lên. Từ ban đầu lớn bằng ngón cái đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mập lên. Chén trà nhỏ thời gian sau đã có người thành niên to bằng bắp đùi. Lúc này màu lam nhạt chăn bông đã không cách nào che đậy toàn thân. Lộ ra một nửa cuộn lại đuôi rắn, trưởng thành đến to bằng bắp đùi lúc giống như hồ đã đến một loại nào đó bình cảnh. Mà nó toàn thân kia quanh quẩn bạch quang lại là nồng nặc lên. Chỉ trong chốc lát, cả phòng giống như là có mây mù tràn ngập, mờ mịt mông lung, thời gian chuyển rời, thời gian dần trôi qua. Kia cuộn lại bạch vĩ 3 phút chốc động, từng chút, bỗng nhiên phân nhánh, chia hai đoạn. Sau đó tại hai đoạn cái đuôi cuối, bỗng nhiên lại có 5 cái mụn nhỏ sinh ra, đợi thêm một nén nhang về sau, hai con thanh tú động lòng người tuyết trắng bàn chân nhỏ triển lộ ra. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt by JH Huyền Linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.